Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 392, khủng bố công năng mới, chiến thuật bao cùng huấn luyện bao. Ở hệ thống cơ sở dữ liệu công năng thực đơn bên trong xuất hiện hai cái tân công năng tuần tra. Trước cửa sổ huấn luyện bao. Chiến thuật bao. Lý Thống Phạm di động chuột trước tiên click tiến vào huấn luyện bao công năng tuần tra trước. Cửa sổ, quả nhiên không ra Lý Thống Phạm dự liệu. Huấn luyện bao tuần tra trước cửa sổ bên trong có thể tuần tra đến do hệ thống biên soạn mà thành thích hợp với mỗi cái độ tuổi cầu thủ huấn luyện thường ngày tối khoa học phương án. Hơn nữa, phân loại thu dọn vô cùng rõ ràng khoa học một đội chủ lực thủ môn, trung vệ, hậu vệ cánh, các loại tổng cộng 11 cái trên sân vị trí 22 bên trong không giống phong cách loại hình thành. Niên nghề nghiệp cầu thủ huấn luyện tối khoa học huấn luyện bao. 2U18 đội thanh niên bao quát thủ môn, hậu vệ, giữa sân, tiền đạo chờ ở bên trong 11 vị trí 22 loại không giống phong cách loại hình 18 tuổi trở xuống. Thanh niên cầu thủ huấn luyện tối khoa học huấn luyện bao. 3U15 thiếu niên đội hoặc là trường bóng đá khai phá cùng với tăng trưởng thiếu niên nhi đồng tiềm lực. Cũng căn cứ tiềm lực của bọn họ tăng trưởng nguyên lý đưa ra sân vận động là một vị trí 22 loại. Không giống phong cách loại hình tối khoa học huấn luyện bao. Lý Thống Phạm tiêu tốn 2 điểm điểm số nhân phẩm thử truy cập này 66 cái huấn luyện bao bên. Trong đội chủ lực tấn công hình hậu vệ cánh phải huấn luyện bao tỉ mỉ nội dung. Một lát sau khi hưng phấn kích động đến can chiến. Bởi vì cái huấn luyện này bao thực sự là quá trâu bò. Tuy rằng trước đó Lý Thống Phạm căn cứ hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra tự hệ thống động thủ vì là Newcastle cầu thủ biên soạn quá một ít xem ra phi thường có thực tế hiệu quả huấn luyện tư liệu. Thế nhưng khi đó hệ thống cơ sở dữ liệu mới vẻn vẹn mở rộng không tới 20%. Tuần tra thu được tư liệu bất luận là hoàn chỉnh tính vẫn là dự kiến tính đều không thể cùng hiện. Tại mở rộng đến 45% sau khi so với. Hơn nữa, ngoài ra còn nhất định phải biết được, trước những người huấn luyện phương án cũng vẻn vẹn là lão Lý căn cứ chính mình kiến thức nửa vời. Bóng đá tri thức cùng Lý giải tay động thu dọn đi ra. Cùng hiện tại cái này tân công năng thực đơn so ra bất luận là ở hệ thống tính. Hợp lý tính vẫn là khoa học tính trên so sánh với nhau chênh lệch lão đại một đoạn. Có thể tưởng tượng, cái trò này 66 loại do FM2009 hệ thống lập ra đi ra huấn luyện bao nếu như vùi đầu vào hiện. Thực trong khi huấn luyện đưa đến tác dụng là cỡ nào kinh người. Chỉ ít Newcastle từ thanh thiếu niên đội đến đội chủ lực huấn luyện khoa học tính sẽ tăng lên trên. Đến một cái cao độ khó mà tin nổi. Có cái trò này huấn luyện bao. Lý Thống Phạm có lòng tin đem Newcastle trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của hệ thống ở 3 trong vòng 5 năm xây dựng trở thành vượt qua Barcelona La Masia trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đệ nhất thế giới trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Càng biến thái chính là ngoại trừ này 66 quần thể thể tính huấn luyện bao ở ngoài. FM2009 cơ sở dữ liệu tuần tra hệ thống còn có thể cung cấp cụ thể cầu thủ tư nhân huấn luyện bao. Làm riêng phục vụ, nói cách khác chỉ cần đưa vào một cái nào đó cái cầu thủ họ tên. Ở phân rõ chân nhân sau khi FM2009 hệ thống có thể căn cứ nên cầu thủ ẩn tại năng lực. Trước mặt năng lực cùng với các hạng số liệu thuộc tính đến vì đó chế tạo riêng thích hợp nhất. Nên cầu thủ cá nhân đặc điểm cùng vị trí huấn luyện bao. Hơn nữa dựa theo hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích. Như vậy Donny đóng giày huấn luyện bao có thể mang một cái cầu thủ ẩn tại năng lực hoàn toàn. Khai quật này mới thật sự là khủng bố địa phương. Làm một ví dụ, một tên ẩn tại năng lực lên đến 199 siêu cấp tiểu yêu cầu thủ. Kỳ thực ở trên thực tế là rất khó đem 199 điểm tiềm lực hoàn toàn khai phá ra biến. Thành trước mặt năng lực. Trong cuộc sống hiện thực coi như là hiện nay trên thế giới cao cấp nhất. Tiềm lực khai phá tối triệt để Messi, Cristiano Ronaldo cùng Juan Mata mọi người. Dù cho nắm giữ 190 trở lên ẩn tại năng lực. Thế nhưng trên thực tế có trước mặt năng lực cũng có điều 185 khoảng trường. Trái phải, nói cách khác, tiềm lực cùng năng lực trong lúc đó chỉ ít 1020 điểm mấy là bị uổng phí hết đi. Hơn nữa có thể dùng tuyệt đối khẳng định bọn họ cả đời này bất kể như thế nào khổ luyện đều không thể hoàn toàn đào móc ra những này bị lãng phí đi tiềm lực đếm. Một chút cũng không khuếch đại địa nói. Từ cổ chí kim, từ khi bóng đá cái này vận động sinh ra bắt đầu từ ngày đó, liền tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể mang chính mình ẩn tại năng lực hoàn toàn chuyển hóa trở thành trước mặt năng lực. Coi như là công nhận vua bóng đá Pele cùng Maradona cũng không có làm được điểm này. Thế nhưng, hệ thống cơ sở dữ liệu Donny đóng giày huấn luyện bao thì có thể làm cho tất cả trở thành sự thực. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần Lý Thống Phạm đồng ý là có thể chọn lựa cao tiềm cầu thủ thông qua huấn luyện thường ngày mà không phải thông qua FMMM. Sửa chữa chế tạo ra một nhóm vượt qua trong lịch sử bất luận cái nào siêu sao, siêu cấp siêu sao. Thậm chí, có thể lượng lớn sinh sản siêu sao. Chuyện này quả thật là quá điên cuồng. Thu được FM2009 hệ thống chí đỉnh huấn luyện bao duy nhất đánh đổi chính là điểm số nhân phẩm. Cái này đã từ từ bị trở thành FM hệ thống bình thường vật ngang giá cơ sở đếm 66 loại nhằm vào già, trung niên, trẻ không đồng vị trí, quần thể tính, huấn luyện bao mỗi một cái loại hình, giá bán, vì là 20. Điểm số nhân phẩm, mỗi lần bán ra sau khi có thể duy trì trong vòng 3 tháng nên huấn luyện bao hữu hiệu tính. 3 tháng sau khi nhất định phải trùng mới mua. Mà độ công kích cực cường tư nhân chế tạo riêng huấn luyện bao thì cần muốn thanh toán 10 điểm. Điểm số nhân phẩm, mỗi lần thụ ra sau khi có thể ở trong vòng 6 tháng duy trì hiệu quả. 6 tháng sau khi nhất định phải trùng mới mua. Ha ha ha ha, kha kha kha, ha ha ha. Đêm khuya Newcastle ven biển trong biệt thự truyền đến một trận gào khóc thảm thiết như thế cười lớn. Nín nhịn nam xem xong có liên quan với huấn luyện bao tư liệu sau khi hưng phấn một cái miệng làm sao cũng không đóng lại được. Suýt chút nữa nhảy lên đến một thí tuyệt trần vọt lên tận trời. Năm sau 6 phút, thật vất vả áp chế trong lòng mình kích động Lý Thống Phạm cẩn thận suy tư một chút. Quyết định tạm thời trước tiên thong thả bận bịu hoảng hoảng địa mua bất luận một loại nào huấn luyện bao. Đợi được ngày mai cố gắng cấu tư quyết định đến cùng nên tuyển lựa một loại nào mới thích hợp nhất. Sau khi lại mua cũng không muộn. Dù sao món đồ này vào nồi biến thái là biến thái. Nhưng tiêu hao lên điểm số nhân phẩm cũng không phải nắp. Sau đó, Lý Thống Phạm đưa mắt chuyển đến chiến thuật bao tuần tra thực đơn trước cửa sổ bên trên. Nếu huấn luyện bao đã như vậy biến thái, như vậy chiến thuật bao có thể hay không mang cho ta lão Lý càng sâu một tầng kinh hỉ đây. Đầy cõi lòng ước mơ, nín nhịn nam click chuột tiến vào chiến thuật bao mặt giấy. Chiến thuật bao tên như ý nghĩa là liên quan với bóng đá thi đấu chiến thuật tư liệu bao. FM2009 hệ thống cung cấp chiến thuật bao tổng cộng chia làm tam đại tảng khối, một giới bóng đá. Năm xưa kinh điển chiến thuật bao tỷ như châu Âu sức mạnh phái chiến thuật. 6-2 thế chiến thứ hai thuật, chiến thuật libero, tuần hoàn chiến thuật, siêu toàn công toàn thủ chiến thuật, hạt nhân chiến thuật, những này ngày xưa ở thế giới giới bóng đá rực rỡ hào quang chiến thuật đều bị FM2009 hệ thống tổng kết hoàn mỹ lại xuất hiện. 211 tên cầu thủ không giống sân bóng chạm vị tiêu chuẩn chiến thuật tỷ như 4-4-2 tiêu chuẩn phòng thủ chiến thuật, 4-4-2 tiêu chuẩn tấn công chiến thuật, 4-3-3 tiêu chuẩn tấn công chiến thuật, 4-3-2-1 tiêu chuẩn phòng thủ phản kích chiến thuật chờ chút. Loại này huấn luyện bao bên trong đem mỗi một loại hình sân bóng chạm vị chiến thuật yêu cầu, mỗi một vị trí cầu thủ năng lực yêu cầu, cụ thể chấp hành chiến thuật lúc cầu thủ chạy chỗ dùng trực tiếp nhất số liệu hóa hình thức thể hiện rồi đi ra. 3FM hệ thống chủ soái bảng xếp hạng trước 50 vị nổi danh huấn luyện viên mang tính tiêu chí biểu trưng chiến thuật tổng kết bao bao quát Mourinho hai cánh cùng bay 4-3-3. Wenger cả công lẫn thủ 4-4-2 chờ chút. đặc biệt đứng hàng thứ 20 vị trí đầu Intercontinental cấp chủ soái cùng thế giới cấp chủ soái. Chiến thuật phong gớt điểm. Kinh điển chiến dịch chỉ huy chờ cũng tương tự, toàn bộ bị FM2009 hệ thống lấy số liệu hóa tình thế thể hiện rồi đi ra. Trở lên này ba loại chiến thuật phân loại bên trong tổng cộng bao hàm 8864 bên trong cụ thể. Chiến thuật bao. Mỗi một cái chiến thuật bao giá bán 4 điểm điểm số nhân phẩm. Có thể cùng sử dụng 180 phút thi đấu thời gian. 180 phút sau đó muốn phải tiếp tục sử dụng nhất định phải trùng mới mua. Đáng nhắc tới chính là, không giống chiến thuật bao trong trận đấu có thể lẫn nhau cắt. Để với player căn cứ thi đấu phát triển tình thế cơ động địa thay đổi chiến thuật đạt đến khắc địch. Chế thắng mục đích, làm một ví dụ, tất mỗ cuộc tranh tài bên trong ngươi vừa bắt đầu sử dụng chính là 4-3-3 tấn công chiến thuật bao. Đợi được thi đấu tiến hành đến thời gian nhất định đối phương chủ soái nắm lấy bộ này chiến thuật. Nhược điểm phản kích lúc, người có thể lựa chọn căn cứ đối phương điều chỉnh trong nháy mắt cắt đến 4-4-2 hoặc là 4-3-2 đến 1 chờ. Chiến thuật bao, không phải không thừa nhận, chiến thuật bao điểm này thiết chí không phải người thường tính hóa. Cho tới chiến thuật bao tác dụng. Dựa theo FM hệ thống cơ sở dữ liệu giải thích ở chỗ có thể đang sử dụng sau tăng cao một cuộc tranh. Tài 0% 50% không giống trình độ tỷ lệ thắng. Còn cụ thể tăng lên mức còn phải xem ngươi lựa chọn lấy chiến thuật có hay không đối thủ chiến. Thuật có khắc chế tính. Nói cách khác, chiến thuật bao tạo tác dụng tiền đề ở chỗ player lựa chọn lấy chiến thuật cùng trong trận đấu. Sử dụng thời cơ chính xác tính. Nếu như ngươi ngu xuẩn đến lựa chọn chiến thuật bao đại biểu chiến thuật vừa vặn bị đối phương chiến thuật khắc chế, như vậy có lẽ sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, thậm chí hạ thấp ngươi bản cuộc tranh tài tỷ lệ thắng nhất định phần trăm. Từ cái này về mặt ý nghĩa tới nói, chiến thuật bao là một thanh kiếm hai lưỡi. Chỉ có nhất định năng lực người mới có thể hoàn mỹ điều động FM2009 hệ thống mới nhất đẩy ra. Này vừa làm tệ thủ đoạn, cùng huấn luyện bao chia làm tập thể cùng cá nhân hai song song công năng như thế. Chiến thuật bao ngoại trừ trở lên tam đại, phiếm chỉ loại, chiến thuật bao. Còn bao gồm hai cái khá là linh hoạt loại hình, loại thứ nhất loại hình. Player có thể chính mình lập ra chiến thuật bao. Tự mình động thủ lập ra chiến thuật bao nếu như trải qua FM2009 hệ thống đánh giá hợp lệ. Thì lại có thể đưa đến cùng hệ thống bán ra chiến thuật bao như thế hiệu quả. Tăng cao thi đấu nhất định tỷ lệ thắng. Duy trì 180 phút. 180 phút sau khi nhất định phải một lần nữa lập ra cũng ở đây xin hệ thống đánh giá. Xin một lần hệ thống đánh giá cần tiêu hao một điểm điểm số nhân phẩm. So với hệ thống bán ra muốn tiện nghi ba cái điểm số nhân phẩm. Loại thứ hai loại hình nhưng là ở chiến thuật bao bên trong đưa vào cuộc kế tiếp thi đấu đối. Thủ tên gọi, tiêu tốn 8 điểm điểm số nhân phẩm mời FM2009 hệ thống phân lập ra đối với nên đối thủ lớn nhất có. Khắc chế tính lâm thời chiến thuật bao. Như vậy lâm thời chiến thuật bao có thể mang chiến thuật bao so sánh thi đấu tỷ lệ thắng ảnh. Hưởng tăng cao đến khủng bố 80% trở lên. Mà khuyết điểm ở chỗ nên lâm thời chiến thuật bao chỉ đối với một cái nào đó chàng đặc biệt thi. Đấu cùng đặc biệt đối thủ hữu hiệu. 90 phút sau khi mất đi hiệu quả. Không sai công năng. Ở tạm thời mất đi FM2009 hệ thống đẩy nghĩ công năng sau khi. Chiến thuật bao cùng huấn luyện bao hiển nhiên để lý thống phạm một lần nữa nắm giữ duy trì. Thắng liên tiếp quét ngang tất cả đối thủ tối tiền vốn lớn. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng đạt được hiệu quả tuyệt đối không thấp hơn FM2009 hệ thống đẩy nghĩ công. Năng, buổi tối hôm nay, ngoại trừ thông qua báo chí cùng thi đấu video tìm kiếm MU nguyên nhân thất bại Ferguson. Nằm ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện cầu thủ ký túc xá bởi vì ghi bàn mà kích động ngủ. Không yên nước Đức tiền đạo Lukas Podolski, lý thống phạm trở thành người thứ ba ngủ không yên người. Bởi vì nín nhịn nam tìm tới càng Galas phong tinh tướng thủ đoạn. Ngày thứ hai, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, phổ thiên vạn vật tắm rửa ở màu vàng tia sáng bên trong. Đây là một cái trong sáng buổi sáng. Greg Burton trụ sở huấn luyện trên sân cỏ đã hơi kết lên một tầng sương trắng. Ngày đông lạnh giá dần dần kéo tới. Newcastle các cầu thủ bắt đầu ăn mặc thâm hậu huấn luyện phục ở trên sân huấn luyện tiến hành thông. Thường huấn luyện, nói chuyện vui cười trong lúc đó có thể nhìn thấy từ cây búa môn trong miệng A đi ra một đoàn đoàn. Bạch khí, bởi trên một cuộc tranh tài bên trong đội bóng ở Old Trafford gian nan rồi lại kỳ tích như thế. Chiến thắng mạnh mẽ quỷ đỏ Manchester United, để Newcastle bên trong bầu không khí phi thường hài lòng. Hơn nữa trải qua trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer cái kia một trận gào thét sau khi tuổi trẻ chim khách môn cũng không dám nữa ở trong khi huấn luyện cười vui vẻ. Đội bóng huấn luyện thường ngày chính đang hơi lạnh lẽo thần phong bên trong căng thẳng mà có thứ tự tiến hành bên trong. Mà ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện lưới sắt bên ngoài. Vẫn cứ vây tụ này rất nhiều Newcastle fan bóng đá cùng đến từ các phương tiện truyền thông lớn. Phóng viên, tuy rằng khí trời ngày càng lạnh giá, thế nhưng là không ngăn được các cổ động viên nhiệt tình. Theo Newcastle ở Premier League bên trong máy bay chiến đấu càng ngày càng tốt. England tam đảo chim khách quân đoàn cổ động viên số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Liền ngay cả các ký giả truyền thông cũng đối với này chi đội chủ lực đội hình bình quân tuổi tác. Vẫn chưa tới 24 tuổi The Peacocks càng nhiều quan tâm. Cùng ngày xưa như thế, trợ lý huấn luyện viên Alan Shearer phụ trách cụ thể huấn luyện. Mà Lý Thống Phạm thì lại đứng ở bên sân tỉ mỉ mà quan sát các cầu thủ ở trong khi huấn luyện trạng. Thái cùng biểu hiện, có điều cùng ngày xưa không giống chính là, ngày hôm nay Lý Thống Phạm cũng không có kêu dừng bất kỳ một cầu thủ huấn luyện tiến hành đơn độc chỉ đạo, mà là vẫn cau mày không ngừng mà khi theo thân mang theo màu đen máy tính xách tay trên viết viết. Vẽ vời, không biết ở ký gì đó. Trên thực tế, lão Lý chính ở thông qua quan sát cây búa môn trạng thái suy nghĩ đến cùng ở sau đó một quãng thời gian bên trong nên lựa chọn ra sao huấn luyện bao nhắc tới cao Newcastle sức chiến đấu. Cùng với có hay không tất yếu cho một cái nào đó cây búa Donny đóng giày một cái phù hợp cá nhân. Đặc sắc huấn luyện bao. Cùng lúc đó, sau 3 ngày Newcastle sắp sửa tọa trấn sân nhà sân bóng St James Park nghênh chiến UEFA Cup vòng bảng thi đấu thứ 2 đối thủ Serie A đội mạnh Lazio. Ở vẫn cứ không thể sử dụng FM2009 hệ thống đẩy nghĩ tình huống lão Lý nhất định phải lựa chọn một cái thích hợp chiến thuật bao nhắc tới bóng cao đội thắng lợi xác suất. Này chính là chiến thuật bao cùng huấn luyện bao lần thứ nhất xuất hiện ở châu Âu giới bóng đá. Vì lẽ đó, lão Lý nén đủ lực nhi phải cho toàn thế giới một niềm vui bất ngờ. Cho kẻ địch một cái khó quên hồi ức. Khà khà, để toàn bộ thế giới lại một lần nữa ở chân của lão tử dưới run rẩy đi. Thật sâu run rẩy đi. Buổi sáng huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc. Đội chủ lực cây búa môn dựa theo thông lệ đi cho lưới sắt ở ngoài các cổ động viên ký tên. Mà Lý Thống Phạm thì lại trực tiếp xoay người trở lại chính mình huấn luyện viên văn phòng. 3 tiếng quan sát đã để lão Lý tìm tới thứ mà chính mình cần. Lão Lý đã xác định chiến thuật bao cùng huấn luyện bao tuyển lựa phương án. Có điều, ở những chuyện này cuối cùng xác định trước. Lão Lý nhất định phải bắt đầu ăn miếng, lấy máu trả máu thu thập một cái có can đảm hướng. Mình cùng Newcastle khiêu khích ra hòa Premier League ác mộng Bruce Barbara. Lão Lý cần để cho cái này kiêu ngạo như là xòe đuôi sau khi làm khổng tước như thế nữ nhân vì nàng. Ngu xuẩn lời nói trả giá thật lớn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.